Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, biến cố. Không thể lại tiếp tục mang xuống. Không phải vậy sự tình làm lớn, đến thời điểm ta liền thật ăn không đâu đi. Ngô Chấp Sự sắc mặt chìm, vốn đang dự định tự mình đem Tiêu Nhiên cho chém giết, dùng để trấn nhiếp bốn phía những người kia. Bây giờ nhìn lại sợ là không thể thực hiện được. Đã như vậy, hắn nhất thời hướng về một bên vây xem những người kia khiến một cái màu sắc. Những người đệ tử áo đen tâm lĩnh thần hội, hô hấp trong lúc đó liền lướt qua mọi người, đem Tiêu Nhiên cho hoàn toàn vây quanh đứng lên. Lúc trước bị Tiêu Nhiên đánh vào thiên điện cái kia trung niên nam tử cũng một lần nữa lao ra đến. Chỉ là, sắc mặt hắn không bình thường khó coi. Vạn vạn không nghĩ đến, chỉ là hô hấp trong lúc đó, hắn liền bị Tiêu Nhiên cho đánh bay ra ngoài. Điều này làm cho hắn sau này sao vậy tiếp tục ở đây tiếp tục sống. Không biết rõ người, còn tưởng rằng hắn tu vi đều là gặm đan dược tăng cường đây. Thậm chí ngay cả một cái tu vi không bằng chính mình, đều có thể đem hắn giết chết. Bất quá trong lòng hắn cũng mơ hồ có chút ngơ ngác. Vừa nãy đối kháng chính diện Tiêu Nhiên, hắn dĩ nhiên không có một chút nào sức chống cự. Điều này làm cho hắn rõ ràng, đơn độc đối đầu Tiêu Nhiên, hắn tuyệt đối không có đường sống. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên bốn phía, đã hạng đầy mấy trăm người áo đen. Coi như Tiêu Nhiên lợi hại đến đâu, cũng có chạy đằng trời. Nghĩ đến chỗ này, nhất thời trên mặt lộ ra một tia cười gan. Vừa vặn thừa dịp lấy Tiêu Nhiên lưng đưa về hắn thời điểm, thẳng tắp hướng về Tiêu Nhiên xông lên, dự định từ phía sau đánh lén Tiêu Nhiên. Tình cảnh này, nhất thời để chu vi những người vây xem mọi người kinh hô lên. Không ít người càng là trừng lớn ánh mắt, trong ánh mắt thậm chí cũng mang theo không dám tin tưởng. Bọn họ không nghĩ tới, cũng là như thế một cái nhìn qua không tới 20 tuổi thanh niên, dĩ nhiên để Thanh Viêm Thành vận dụng biển người chiến thuật. Hơn nữa trong đó còn có một cái dĩ nhiên đáng thẹn đánh lén Tiêu Nhiên. Không ít người nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt mơ hồ thấu một vệt đáng tiếc. Bởi vì bọn họ cũng biết rõ, dám như vậy trêu chọc Thanh Viêm Thành, trêu chọc Thiên Hỏa Cung nhân, không có bất kỳ người nào có thể sống sót. Cho dù là cửu giai cường giả, cũng không thể. Tiêu Nhiên hiện ở trường thương trong tay biến ảo ra đầy trời thương ảnh, đang cùng đối diện này Ngô Chấp Sự điên cuồng giao thủ. Đối với phía sau đánh lén mà đến trung niên nam tử kia, tựa hồ không có một chút nào phát hiện. Bên cạnh những người kia tuy nhiên muốn nhắc nhở Tiêu Nhiên, thế nhưng nghĩ đến đây dạng làm bằng vào chỗ chết đến Thiên Hỏa Cung, dồn dập tắt tâm tư này, không dám tới liều lần này vũng nước đục. Nạp mạng đi. Mắt thấy trung niên nam tử kia đánh lén lại đây, Ngô Chấp Sự gõ mõ cầm canh thêm hăng say, thậm chí ngay cả át chủ bài cũng vận dụng đi ra. Vì là cũng là dây dưa kéo lại Tiêu Nhiên, thuận tiện phía sau trung niên nam tử kia đánh lén. Vây xem những người kia thấy cảnh này, càng là trừng lớn ánh mắt. Gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy như thế vô sỉ a. Bất quá này Ngô Chấp Sự nhưng là sắc mặt bất biến, phảng phất không chút nào chú ý tới bên cạnh những người kia phản ứng giống như vậy. Gắt gao đuổi theo Tiêu Nhiên công kích, không cho Tiêu Nhiên chút nào thoát thân thời cơ. Ngô Chấp Sự lúc này trường kiếm trong tay bên trên mơ hồ mang theo một chút hào quang màu xanh nhạt, hiển nhiên là đem chân nguyên vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Trường kiếm trong tay càng là phô thiên cái địa hướng về Tiêu Nhiên quét tới, đem Tiêu Nhiên khắp toàn thân toàn bộ bao phủ lại. Chỉ cần Tiêu Nhiên lộ ra một chút kẽ hở, hắn thì sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Mà vào lúc này, Tiêu Nhiên phía sau trung niên nam tử kia cũng rốt cục giết tới. Bất quá hắn hiện ở cũng không dám tiếp tục theo Tiêu Nhiên sáp lá cà. Ở trên tay hắn chính cầm lấy một thanh cực kỳ sắc bén trường kiếm, thân kiếm nằm dày đặc ngọn lửa màu đỏ sẫm, lại là trực tiếp kích phát trận binh ra trận pháp. Hơn nữa này vị trí công kích chính là Tiêu Nhiên sau lưng trái tim vị trí. Một khi bị công kích, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Một mực Tiêu Nhiên bây giờ còn chưa Ngô Chấp Sự cho đối phó không thoát thân được, nếu là tùy tiện quay đầu lại đón đánh, chắc là phải bị Ngô chấp sự nắm lấy kẽ hở, trực tiếp nhất kích mất mạng. Tiêu Nhiên, tựa hồ đã rơi vào hẳn phải chết cục diện. Những người vây xem người, trên mặt càng là lộ ra tiếc nuối. Thật vất vả nhảy ra tới một người to gan, không nghĩ tới chớp mắt liền bỏ xuống. Giữa đám người, Tiêu Nhiên sắc mặt bất biến, vẫn một tay cầm thương, đem điên cuồng tấn công tới kiếm ảnh đầy trời tan rã. Để chống đến tay trái nhưng là âm thầm chụp một chương ngọc phù ở trong tay. Vù, chói tai tiếng xé gió, đột nhiên từ Tiêu Nhiên phía sau truyền đến. Nhưng là trung niên nam tử kia cũng không tiếp tục qua ẩn tàng hành tích. Điên cuồng thôi thúc chân nguyên, đem binh khí ra trận pháp thôi thúc đến mức tận cùng. Nằm dày đặc hỏa diễm nhảy lên thăng cao hơn 1 mét. Nóng rực nhiệt độ cao bỗng nhiên khuếch tán ra, bay thẳng đến Tiêu Nhiên bao phủ mà đi. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, không thể nghĩ tới tên này vừa ra tay cũng là toàn lực. Bất quá điều này cũng không quan trọng lắm. Cửu giai phía dưới, hắn sẽ không sợ sợ bất luận người nào. Chỉ thấy Tiêu Nhiên trường thương trong tay đồng dạng bùng nổ ra khủng bố hỏa diễm. Nóng rực nhiệt độ cao không hề có điểm báo trước xuất hiện. Đem ra tay toàn lực Ngô chấp sự dọa cho nhảy một cái. Bất quá Tiêu Nhiên trong tay trận binh đẳng cấp thực ở quá thấp. Mới thất phẩm trận binh, phía trên trận pháp tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Hay là đối phó ngũ lục giai võ giả vẫn được, thế nhưng đối phó Ngô chấp sự còn kém quá xa. Vì lẽ đó Ngô chấp sự căn bản không thèm để ý ngọn lửa này, chỉ là ở bên ngoài cơ thể đẩy lên một đạo nho nhỏ hộ cháo, để cho mình không đến nỗi trực tiếp bị ngọn lửa thiêu đốt. Liền lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên đánh tới. Người ở bên ngoài xem ra đây cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dừng lại sự tình, thế nhưng ở Tiêu Nhiên trong mắt cũng đã đủ. Hắn tay trái cái viên này to bằng ngón cái ngọc phù đột nhiên kích phát, thẳng tắp hướng về Ngô chấp sự mặt nhào tới. Lần này Tiêu Nhiên ra tay quá nhanh, cho tới Ngô chấp sự căn bản chưa kịp phản ứng, này ngọc phù liền tới đến Ngô chấp sự trước mặt. Bất quá hắn nhưng không rất lưu ý, chỉ là tùy ý ở trước mặt đem hộ thể chân nguyên thoáng thêm dày một ít thôi. Bởi vì ngọc phù, trừ phi là cửu giai, bằng không căn bản đừng nghĩ xúc phạm tới hắn. Sau một khắc, một đạo chói mắt bạch quang bỗng nhiên từ ngọc phù bên trong khuếch tán ra, trong nháy mắt đem ở đây tất cả mọi người cho bao phủ đi vào. Cái này bạch quang xuất hiện thực ở quá đột ngột, thêm vào tất cả mọi người chú ý lực cũng tập trung ở Tiêu Nhiên 3 người trên thân, lập tức toàn bộ chúng chiêu, cảm giác xem đồ vật cũng xuất hiện ảo ảnh, có chút mơ hồ không rõ. Ngươi dám đánh lén. Lanh lảnh tiếng va chạm, hỗn tạp tiếng quát mắng ở bạch quang xuất hiện trong nháy mắt đồng thời vang lên. Thế nhưng hiện ở tất cả mọi người không thấy rõ, căn bản không biết rõ phát sinh chuyện gì, chỉ có thể từng cái hai mặt nhìn nhau. Bất quá nghe thanh âm kia, tựa hồ là đánh lén cái kia trung niên nam tử phát ra. Cái này bạch quang xuất hiện quá đột nhiên, sở hữu mới đưa đến mọi người trong nháy mắt mù. Bất quá mọi người tại đây tu vi dù sao bày ở này, chỉ giết chớp mắt liền khôi phục như cũ, lần nữa khôi phục thị giác. Tất cả mọi người cũng hướng về nơi khởi nguồn nhìn lại, thậm chí ngay cả mới vừa rồi bị Tiêu Nhiên công kích đồng thời bao phủ cũng không kịp tính toán. Nguyên bản Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở, Tiêu Nhiên đã sớm biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cái nằm trên đất trung niên nam tử. Chính là cái kia lại đây đánh lén Tiêu Nhiên trung niên nam tử. Mà Tiêu Nhiên bản thân, nhưng là không biết rõ thời điểm nào, dĩ nhiên đi tới Ngô chấp sự phía sau, trường thương trong tay chính đỉnh ở Ngô chấp sự sau phần eo vị, thậm chí mũi thương vị trí đã mơ hồ chảy ra không ít máu tươi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 310, hù chết vốn bảo bảo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.